Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, tiến vào ba giới tháp. Có cái này vạn nhận đao, chúng ta tối hôm nay là có thể tiến công vô vi tam trang. La Tùng nhìn thấy cái này vạn nhận đao, uy lực về sau nói, Lý Thiên Minh. Lập tức truyền lệnh sở hữu Ngụy Vương cấm quân suốt đêm ra khỏi thành, đi tới Vô Vi Sơn Trang mai phục. Trời sáng trước hừng đông sáng nhất định phải cầm xuống Vô Vi Sơn Trang. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, Lý Thiên Minh rõ một tiếng về sau liền xoay người rời đi. Sau đó Lý Thái rồi hướng Tuyên Hoa nói, để ngũ hành mị ảnh lưu lại bảo hộ mị nương, để ngừa có người thừa lúc vắng mà vào. Đồng thời thông chi sở hữu ẩn nấp ở cao gia ảnh vệ phối hợp hành động. Vô Vi Sơn Trang, phụ thân, bây giờ cao gia đối mặt đại kiếp, vì lẽ đó không thể không khiến ngài sớm xuất quan. Cao Bình cung cung kính kính nói, nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cao Bình phụ thân Cao Tân An nói, vì vậy Cao Bình đối với cha mình đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi kể rõ một lần. Xem ra ta Cao gia thật sự là nghênh đón một lần đại kiếp. Dựa theo đại bá của ngươi sắp xếp, nhanh đi chuẩn bị đi. Trời sáng trời vừa sáng ngươi liền dẫn người rời đi. Cao Tân An thở dài nói, cái này Cao Tân An là Cao Bình phụ thân, là tam đại trưởng lão đệ đệ, cũng là trên một đời chủ nhà họ Cao. Tam giới tháp ở Cao Tân An trong tay trở nên càng thêm hoàn mỹ, cũng chính vì hắn cơ quan thuật tinh xảo tuyệt luân mới có thể trở thành trên một đời chủ nhà họ Cao. Lão tứ, không biết ngươi bế quan khoảng thời gian này có thể hay không làm minh bạch trên bản đồ nội dung. Đại trưởng lão đối với Cao Tân An nói, ta vốn định thông qua chúng ta Cao gia miếng bản đồ này suy tính ra ẩn linh bí phủ đại khái chỗ, thậm chí bù đắp còn lại địa đồ, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là hơi có diện mạo mà thôi. Cao Tân An thở dài nói, lão tứ quả nhiên thông minh phi phàm, dĩ nhiên thông qua 1/9 địa đồ liền có thể phát hiện một ít diện mạo. Đây đã là Cao gia mấy trăm năm qua duy nhất một lần. Đại trưởng lão Cao hứng nói, Cao Bình, ngươi mang theo Cao gia trẻ tuổi đi Trường An thành đi. Đây là Cao gia nhiều thế hệ chờ đợi tấm bản đồ kia, ngươi cũng cùng nhau mang đến đi. Nếu như vi phụ không có sai, ẩn linh bí phủ nên ở Trường An thành phụ cận. Cao Tân An cầm trong tay địa đồ giao cho Cao Bình, rồi nói ra. Đang lúc này, đột nhiên có người báo lại, nói Vô Vi Sơn Trang miệng núi, phát hiện có rất nhiều người khả nghi, đang tại hướng về Vô Vi Sơn Trang mà tới. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà nhanh như vậy liền động thủ. Xem ra Bình Nhi trời sáng muốn rời khỏi, e sợ không dễ dàng như vậy. Cao Tân An lắc đầu một cái rồi nói ra, phòng trừng lần này bọn họ người đến mấy sẽ không quá nhiều. Muốn dựa vào mấy ngàn người công phá tam giới tháp, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Đại trưởng lão nói, Cao Bình không cần lo nơi này sự tình, tiếp tục đi chuẩn bị ngươi. Nơi này liền giao cho chúng ta huynh đệ 4 người. Nhị trưởng lão đối với Cao Bình nói, sau đó huynh đệ 4 người liền đứng dậy rời đi. Vô Vi Sơn Trang dưới chân núi, Ngụy Vương, để các anh em ở Sơn Trang ở ngoài chờ đợi. Ở chúng ta không có công phá tam giới tháp trước, bất kỳ người nào không được tự mình tiến vào Vô Vi Sơn Trang, bởi vì như vậy không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, sở hữu Lôi Đình Thanh Long quân nghe lệnh, ở không nhìn thấy tín hiệu trước, tất cả mọi người tại chỗ ẩn tàng, căn cứ bản vương phát ra tín hiệu tiến hành bước kế tiếp hành động. Lý Thái đối với Lôi Đình Thanh Long quân nói, an bài xong tất cả. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam, La Tùng, Lý Thiên Minh, Tuyên Hoa cùng với Ngụy Tâm Giao nói, vậy để chúng ta đến cái này Vô Vi Sơn Trang bên trong đi tới một lần đi. Mọi người gật gù, liền do Ngụy Tâm Giao dẫn đường tiến vào Vô Vi Tam Trang. Muốn nói tới Ngụy Tâm Giao quay về Vô Vi Sơn Trang, thật đúng là như lòng bàn tay, cùng nhau đi tới dĩ nhiên không có xúc động bất kỳ cơ quan. Cái này không khỏi để tam giới trong tháp cao gia tứ huynh đệ cảm thấy giật mình, dù sao cái này quá ngoài dự liệu của bọn họ. Đại ca, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ trong đó hẳn có người nhà họ Ngụy. Cao Tân An đối với đại trưởng lão nói, ta nghe nói ở mấy năm trước, Ngụy gia liền bị Đường Môn diệt, lại tại sao có thể có người nhà họ Ngụy xuất hiện ở đây đây? Đại trưởng lão không giải thích nói, bất luận cao gia tứ huynh đệ làm sao không hiểu biết, đều vô pháp ngăn cản Lý Thái loại người tốc độ. Rất nhanh mọi người liền thông qua Vô Vi Sơn Trang, đi tới tam giới tháp dưới. Mạc lão gia tử, chúng ta đi là sống cửa vẫn là chết cửa, liền dựa cả vào ngươi. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói, chỉ thấy Mạc Thiên Nam gật gù, liền từ bên hông lấy ra một khối la bàn, sau đó bắt đầu vây quanh tam giới tháp liên tục chuyển lấy phân chuồng tới. Nhìn thấy Mạc Thiên Nam động tác này, Lý Thái không khỏi nghĩ đến, hậu thế đang nhìn một quyển tiểu thuyết, Quỷ Suy đăng bên trong Hồ Bát Nhất bảng hiệu động tác. Chỉ bất quá Hồ Bát Nhất trong miệng nói là, tầm long chia vàng xem đối phó núi, một tầng đối phó là một tầng nhốt, đóng cửa nếu có tám phần hiểm, không ra âm dương bát quái hình. Thế nhưng là bây giờ Mạc Thiên Nam lại là yên tĩnh không nói, chỉ là liên tục đang đi tới đi lui. Cuối cùng Mạc Thiên Nam rốt cục dừng bước lại. Ngụy Vương, nếu như lão đầu tử không có nhìn lầm, cái này nên là như vậy sinh môn. Mạc Thiên Nam chỉ mình trước mặt một đạo câu đối hai bên cánh cửa Lý Thái, nếu Mạc lão gia tử xem qua, vậy chúng ta liền đi vào đi tới một lần đi. Lý Thái gật gù sau nói với mọi người nói, vì vậy Ngụy Tâm Giao tiến lên hết sức dễ dàng, liền đem cái này phiến môn cho mở ra. Sau đó trước tiên đi vào tam giới tháp, dựa theo Ngụy Tâm Giao nói một chút, tầng thứ nhất này cơ quan cũng không phải hết sức phức tạp. Cũng đang bởi vì tầng này cơ quan cũng không phức tạp, cho nên mới sẽ làm rất nhiều người bỏ qua. Bất quá nếu biết rõ cái này tam giới tháp nên làm sao công phá, cái kia mọi người tự nhiên sẽ không nóng lòng thông qua tầng thứ nhất này, mà trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Chỉ thấy Tuyên Hoa vừa đi vừa nhìn, đem mỗi đi một bước mỗi xúc động một hạng cơ quan cũng nhớ kỹ trong lòng, chỉ lo có mảy may để sót. Vì lẽ đó ải thứ nhất tự nhiên là có kinh hãi không hiểm thông qua. Làm mọi người đi tới tầng thứ hai thời điểm, phát hiện tầng thứ hai cùng đệ nhất tầng lại lớn bất tương cùng. Bởi vì tầng thứ hai chỉ là một cái trống trải không gian, đối diện chính là đi về tầng lầu thứ ba bậc thang. Cái này sẽ cho rất nhiều người một loại cảm giác, nơi này to lớn nhất trùng kích lượng, cũng là chỉ sẽ có một ít tên nỏ cùng phiên bản mà thôi. Thế nhưng là biết rõ cái này tam giới tháp bí mật mọi người, làm thế nào có thể qua loa như vậy về phía trước. Chỉ thấy Tuyên Hoa đem một tờ giấy trải trên mặt đất, sau đó cho cấp tốc điểm điểm bắt đầu câu hòa. Rất nhanh một tờ bản đồ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai kết hợp đồ. Nếu như không có Ngụy Tâm Giao sớm báo cho biết, e sợ trên đời này không có mấy người sẽ nghĩ tới lại có như vậy xảo đoạt thiên công thiết kế. Lý Thái thở dài nói, đã có địa đồ, mọi người vượt qua tầng thứ hai này liền không có khó khăn như vậy. Chỉ thấy Ngụy Tâm Giao đứng mũi chịu sào, liên tiếp đem cơ quan loại bỏ. Mọi người lần thứ hai hữu kinh vô hiểm thông qua tầng thứ hai, tiến vào mấu chốt nhất trận thứ ba. Cái này tầng thứ ba cùng tầng thứ hai vừa vặn ngược lại, có thể nói đây quả thực là một gian mê cung, mà Lý Thái loại người nếu muốn thông qua, nhất định phải từ nơi này trong mê cung đi tới.